Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 564. Bá đạo công pháp, hoan tâm nàng tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp? Lúc này, tu luyện bên ngoài Vân Hy cùng Cố Ngàn Thần kỳ thật cũng cảm giác được. Ninh Hoan Tâm tu luyện cái kia công pháp thật sự quá bá đạo. Nghe được Vân Hy vấn đề, Cố Ngàn Thần thần sắc ngưng trọng lắc lắc đầu. Ta không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được một loại chí dương đến liệt. Thực bá đạo hơi thở, kia công pháp không đơn giản. Hơn nữa không phải người bình thường có thể tu luyện được. Chí dương đến liệt công pháp liền cùng chí âm chí nhu công pháp giống nhau. Cần thiết là đặc thù, thể chất mới có thể tu luyện. Mà Ninh Hoan Tâm tu luyện công pháp tính chất, bình thường dưới tình huống là nam nhân mới có thể tu luyện. Trừ phi, nàng là thuần dương thể chất, chính là nàng là một nữ hài tử à. Sao có thể là thuần dương thể chất? Tưởng tượng đến nơi đây, Cố Ngàn Thần ánh mắt một ngưng. Đúng rồi, Hoan Tâm sinh thần bát tự rốt cuộc là cái gì đâu? Nhiều năm như vậy, phụ thân cũng không có đã nói với người khác. Ninh Hoan Tâm sinh thần bát tự ở Cố gia, trừ bỏ Cố Hiểu, cũng chỉ có Cố lão gia tử một người biết mà thôi. Những người khác tất cả đều không biết. Ngàn Thần, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Cố Ngàn Thần thần sắc thực ngưng trọng, một bên Vân Hy nhịn không được hỏi một câu. Không phải là Hoan Tâm cái này công pháp có cái gì vấn đề đi? Nàng một người hạt nắm lấy cũng không có cá nhân chỉ đạo nàng. Nếu không chờ nàng ra tới, ngươi giúp nàng hảo hảo xem. Ân, ta nhìn xem đi. Cố Ngàn Thần sắc mặt trịnh trọng lên tiếng. Chờ đến Ninh Hoan Tâm tu luyện ra tới thời điểm, sắc trời đã tối sầm mà đi từ tu luyện thất ra tới. Nhìn đến Thái Dương đều lạc sơn, Ninh Hoan Tâm lập tức thần sắc biến đổi. Ta lạc cái đi, chính mình cư nhiên bất chi bất giác tu luyện cả buổi chiều. Bất quá thật là cả người sảng khoái, cảm giác chính mình tùy thời có thể đột phá đến tầng thứ tư. Này Cố gia linh khí, thật là hảo sung túc a. Hoan Tâm, ngươi rốt cuộc ra tới. Lúc này, Hứa Trường Ân vẻ mặt uể oải ỉu xìu hướng về phía Ninh Hoan Tâm đã đi tới. Ân, ngươi không phải cũng ở tu luyện sao? Như thế nào nhanh như vậy ra tới? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò hỏi Hứa Trường Ân một câu. Hứa Trường Ân, hắn không biết chính mình nên nói như thế nào. Ninh, đại tiểu thư, kia linh khí đều mau bị ngươi một người hấp thu không có. Ta còn tu luyện cái con khỉ à? Ngươi khí sắc không tốt, chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Ninh Hoan Tâm nhìn Hứa Trường Ân lại hỏi một câu. Hứa Trường Ân lắc lắc đầu. Không có, ta dạ dày đau, nga. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, ta phải đi về a. A Hành sắp đã trở lại, tìm không thấy ta hắn nên sốt ruột. Nói, Ninh Hoan Tâm liền mau chân đi ra ngoài. Hoan Tâm, ngươi từ từ a, sư phụ ta cùng Vân tỷ đi ra ngoài, bọn họ còn nói buổi tối có chuyện cùng ngươi nói. Hứa Trường Ân lớn tiếng kêu Ninh Hoan Tâm vài câu. Ai biết Ninh Hoan Tâm chỉ là đưa lưng về phía hắn vẫy vẫy tay. Ta đã biết a, lần sau rồi nói sau. Ta hiện tại có eo bài, lần sau lại đến tu luyện. Còn tới tu luyện, Hứa Trường Ân nhịn không được run lập cập. Lần sau chính mình tuyệt đối không cần cùng Ninh Hoan Tâm ở một cái trong viện tu luyện. Quá hố, từ Cố gia ra tới, Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe rời đi Ngọc Hải Sơn. Chờ đến nàng trở lại nội thành thời điểm, trên đường đèn đường đều sáng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên nhận được một cái điện báo. Nàng trực tiếp dùng Bluetooth tai nghe tiếp nghe xong. Bên trong truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm ni, hoan tâm. Ngươi còn đang đợi ta sao? Ân, ta đi ra ngoài một chút. Lập tức về đến nhà, Ninh Hoan Tâm nhịn không được trả lời một câu. Nga, ngươi ở trên đường A, ngàn vạn đừng có gấp. Ta hôm nay lâm thời có cái thông cáo, khả năng buổi tối không qua được. Tưởng Lệ Hành ngữ khí phi thường xin lỗi. Hết chương.